Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, đệ 1516 chương tình huống có điểm không ổn a. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình không biết hỉ nộ ánh mắt, cảm giác còn có điểm tiểu sợ, ngươi tính toán chính mình đi vào. Phong Hành Trình hỏi. Bọn họ đối tượng chính là ẩn tộc. Ta không nghĩ sư phó lại vì ta suốt đầu đi đắc tội ẩn tộc người. Hơn nữa cái kia Đỗ Nam gia là cái có thù tất báo, vạn nhất làm cho bọn họ ghi hận thượng sư phó cùng Tề Nguyệt cung, ta phải nhiều áy náy. Tư Mã U Nguyệt ăn ngay nói thật. Phong Hành Chính nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu hồi lâu, thở dài nói, ngươi điểm này cùng phụ thân ngươi thật đúng là giống. Ta là ta phụ thân sinh sao? Đương nhiên giống. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu chớp chớp mắt, sư phó như vậy là không tức giận đi? Người kia cùng ngươi quan hệ rất quen thuộc. Phong Hành Trình hỏi, còn có thể đi. Ta đến nội vây tới cái thứ nhất bằng hữu chính là hắn, hắn còn thiếu ta một cái yêu cầu đâu. Nếu là liền như vậy đã chết, ta không phải mệt đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là vì hắn đã chết, ngươi càng mệt. Phong Hành Trình duỗi tay chọc nàng đầu, trước kia liền biết ngươi đối Bắc Cung Đường các nàng hảo, hiện tại còn không có bỏ tính tình này, ta đánh giá nếu sửa không xong. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, cũng không trông cậy vào ngươi bỏ liền không phải ngươi. Đi thôi. Phong Hành Trình hừ hừ nói, sư phó các ngươi không cần đi, ta cùng Lăng Vũ qua đi là được. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ làm Đỗ Nam gia theo dõi sư phó, ngươi đi liền sẽ không nhận ra ngươi, ta cùng Vu Lăng Vũ cải trang qua đi. Tư Mã U Nguyệt nói, không ai có thể nhận ra được, kia cũng không được. Phong Hành Trình không yên tâm, ngươi đến đi theo ta bên người, nếu không như vậy đi, các ngươi cách khá xa xa, nếu chúng ta không thể ứng phó, các ngươi trở ra. Tư Mã U Nguyệt mắt trông mong mà nhìn hắn. Phong Hành Trình biết nàng là không nghĩ cấp chính mình mang đến phiền toái. Tuy rằng đối tượng ẩn tộc xác thật sẽ có điểm phiền toái, nhưng là cũng không phải không dám chọc. Bất quá, nhìn đến nàng khẩn cầu ánh mắt, hắn vẫn là đồng ý nàng ý tưởng, có thể bị nàng bảo hộ, tâm tình của hắn cũng là thực sung sướng. Tư Mã U Nguyệt kêu ra thiên âm, dung hợp sau tùy tiện hóa một cái bộ dáng. Vu Lăng Vũ cũng đi theo thay đổi một cái khuôn mẫu, hai người liền hơi thở đều thay đổi, không phải làm trò Phong Hành Trình bọn họ mặt, bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là cùng cá nhân. Sư phó, An Lôi liền giao cho các ngươi chiếu cố một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Bọn họ một đám người trước sau vào sơn động. Nơi này cùng Tư Mã U Nguyệt phía trước tiến sơn động không giống nhau. Nơi đó trên cơ bản không có gì lối rẽ, nhưng là này mạch khoáng, đi vào sau không lâu liền bắt đầu xuất hiện lối rẽ. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ dựa theo xích phong chỉ dẫn phương hướng tuyển một cái. Phong Hành Trình bọn họ cũng đi theo tuyển con đường kia. Không đi bao lâu, lại là lối rẽ, nếu không phải có xích phong chỉ dẫn, muốn tìm được Ân Lãng bọn họ, thật đúng là không dễ dàng. Bởi vì lo lắng Ân Lãng bọn họ, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ tốc độ có chút mau. Phong Hành Trình bọn họ cần thiết gắt gao, đi theo mới sẽ không theo né money, cũng may đến bên. Trong sau, ngã rẽ không nhiều lắm. Bọn họ mới chậm rãi đem khoảng cách kéo ra. Có Vu Lăng Vũ ở, hai người hơi thở cơ hồ bị toàn bộ che giấu. Tới gần những người đó, hoàn toàn không bị phát hiện. Ân Lãng, Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Đỗ Nam Hạo thanh âm vẫn là như vậy kiêu ngạo. Tựa hồ đối Ân Lãng có rất sâu hận ý. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liếc nhau. Xem ra cũng không gần là lần này ích lợi chi tranh. Vu Lăng Vũ chiều Tư Mã U Nguyệt đô đô miệng. Tệ tệ lông mày. Làm hắn tới cứu tình địch. Hắn cảm thấy chính mình lòng dạ thật là càng ngày càng rộng lớn. Tư Mã U Nguyệt đọc hiểu hắn ý tứ. Ánh mắt nhi dò hỏi. Ngươi chẳng lẽ không phải tưởng cứu về sau lại ở tinh thần thượng tàn phá hắn? Đỗ Nam Hạo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng từ bỏ khoáng thạch, lợi dụng cái này hướng ta hạ bộ. Ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau à? Ân Lãng thanh âm có chút vô lực, nhìn ra được hắn đã căng có chút gian nan. Đỗ gia cùng Ân gia người là ở một cái trống trải trong sơn động. Phía trước đã không có lộ, Ân gia bị nhốt ở chỗ này, mà Tư Mã U Nguyệt bọn họ thì tại đường đi cong cong quải quải. Tuy rằng ly đến gần, lại không thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng Ân Lãng tình huống, nhưng là lại không thể dựa đến thân cận quá. Nghe được Ân Lãng thanh âm, có điểm nôn nóng. Tuy rằng phía trước hắn là cuốn lấy chính mình, nhưng là nói như thế nào cũng là nàng đến nội vây tới sau nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Trừ bỏ người nhà, cũng liền cùng hắn quan hệ tương đối hảo. Đối phương thực lực không thấp, bọn họ không dùng tốt thần thức điều tra. Vạn nhất kinh động đối phương liền không hảo, nhưng là không biết tình huống bên trong. Cũng không biết Đỗ Nam gia bao nhiêu người. Nàng cũng không hảo làm bước tiếp theo quyết sách. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng. Lòng bàn tay lực lượng làm nàng nôn nóng tâm an tịnh lại. Nàng chiều hắn cười cười. Ý bảo chính mình không có việc gì. Vu Lăng Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vung tay lên. Trên tường đá liền xuất hiện trong sơn động hình ảnh. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn vách tường. Tâm than gia hỏa này là như thế nào làm được. Trên tường tuy rằng chỉ có hình ảnh. Nhưng là xứng với bên trong truyền đến thanh âm. Nàng nhưng thật ra có thể đem tình huống bên trong thấy rõ. Bên trong sơn động cùng phía trước chính mình đại càn quét sơn động rất giống. Chẳng qua bên trong không có tượng đá. Mà là Đỗ Nam gia cùng Ân gia người. Ân Lãng tựa hồ là dùng một cái vây trận đem Ân Lãng gia người bảo hộ lên. Nhưng là như vậy cũng đưa bọn họ vây khốn. Vô pháp rời đi. Đỗ Nam gia hơn 100 người vây quanh ở bên ngoài. Làm cho bọn họ căn bản không có một chút có thể chạy trốn khả năng. Mà kia hộ trận đã lung lay sắp đổ. Ngươi tính toán như thế nào làm? Vu Lăng Vũ nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt liền cảm giác trong đầu xuất hiện hắn thanh âm ni dùng độc. Tư Mã U Nguyệt không tiếng động mà nói ra hai chữ. Vu Lăng Vũ nhướng mày. Những người này thực lực nhưng không thấp. Muốn đưa bọn họ hạ độc được. Không dễ dàng a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt hoài nghi. Tự tin cười. Giật giật môi, nhìn nàng trước cấp cùng phong hành trình bọn họ cùng nhau hoa, hoa truyền cái lời nói. Làm phong hành trình bọn họ lui ra ngoài. Sau đó mang theo Vu Lăng Vũ vào linh hồn tháp. Phong hành trình lo lắng Tư Mã U Nguyệt an toàn. Lại bị hoa hoa túm đi rồi. Nguyệt Nguyệt nói không thành vấn đề. Khẳng định liền không thành vấn đề. Ngươi lưu lại. Khẳng định sẽ chuyện xấu. Hoa hoa một bên túm một bên nói. Mặt khác một bàn tay nhánh cây lắc qua lắc lại. Phong hành trình thực lo lắng. Nhưng là hoa hoa làm nàng khế ước thú. Chính mình cũng không cứng quá tới. Đành phải bị nàng kéo đi rồi. Hắn đều đi rồi. Phùng Tu Kiệt đám người tự nhiên cũng đi theo lui đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp biết phong hành trình bị hoa hoa lôi đi. yên tâm mà tiến hành bước tiếp theo. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn thời gian nhưng không nhiều lắm. Mani Vu Lăng Vũ ngữ khí ê ẩm. Mani Tư Mã U Nguyệt đôi tay phóng tới Vu Lăng Vũ trên mặt nhéo nhéo, nói: xem ta. Nàng lấy ra một quyển cũ nát thư tịch, đây là lúc trước từ Thạch Thiên Chi sư phó nơi đó bắt được, chỉ cần dược liệu tề, bên trong có chút độc, có thể làm Vu Lăng Vũ đều trúng độc mấy cái hô hấp. Huống chi là những người đó, chẳng qua nàng không luyện quá, yêu cầu một chút thời gian luyện chế bãi. Dù sao linh hồn trong thắt nhất không thiếu chính là dược liệu cùng thời gian. Hết chương.